Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 131, Thần Tiên Gia Tộc Phối Trí. Chương 131, Thần Tiên Gia Tộc Phối Trí, Lão Sư. Ta võ hồn tiến hóa. Hơn nữa, ta đã đến 30 cấp. Có thể tấn cấp hồn tôn. Thiên Thực kích động nói. Nhìn thấy chính mình võ hồn biến hóa. Thiên Thực thực vui vẻ. Nàng biết chính mình võ hồn tiến hóa. Tiến hóa thành Hoàng Kim Ngạc nhất tộc sở chờ mong này loại tiến hóa. Hoàng Kim Ngạc Vương. Mặc dù Gia Gia vẫn luôn yêu thương Thiên Thực. Nhưng là Thiên Thực không có quên chính mình võ hồn thời điểm thức tỉnh. Gia Gia kia chợt lóe lên vẻ mặt thất vọng. Chính là bởi vì nàng không có kế thừa Gia Gia võ hồn. Mà là kế thừa gia tộc truyền thừa bình thường võ hồn. Hoàng Kim Ngạc mà thôi. Khi biết chính mình võ hồn trở thành Hoàng Kim Ngạc Vương lúc sau. Thiên Thực có một loại không kịp chờ đợi. Nghĩ muốn trở về đến võ hồn điện. Đêm này cái tin tức tốt nói cho chính mình Gia Gia. Bỉ Bỉ Đông hài lòng nói. Chờ ngươi đại sư tỷ hấp thu xong tiên phẩm lúc sau. Các ngươi hồn hoàn lão sư tới giải quyết đi. Bỉ Bỉ Đông cũng thực vui vẻ. Cuối cùng Thiên Thực có điểm giống dạng. Nàng 12 tuổi võ hồn điện chiến đội cường công tay đã có chỗ dựa rồi. Sử Lai Khắc cường công võ hồn là phục dụng kỳ nhung thông thiên cúc đái mộc bạch. Bạch hổ võ hồn. Bạch hổ võ hồn đúng là đỉnh cấp võ hồn cùng Lam Điện Bá Vương Long. Hoàng Kim Ngạc võ hồn phẩm chất không kém bao nhiêu. Nhưng là chống lại siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương. Còn hơi kém hơn rất nhiều. Mẫn công hệ có Chu Trúc Thanh. Cường công hệ có Thiên Thược. Khống chế hệ. Còn có thể mạo xưng làm cường công hệ thập lục dạ thu. Về phần nói Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cũng không tệ. Đáng tiếc tuổi tác đều vượt qua. Bỉ Bỉ Đông muốn chèn ép Sử Lai Khắc. Kia liền toàn phương vị chèn ép. Không chỉ có là muốn tại tu vi thượng. Thiên phú tiềm lực thượng áp đảo ngươi Sử Lai Khắc quái vật phía trên. Tuổi tác còn phải không cao hơn. Hiện giờ, đội ngũ giữa khuyết thiếu là hệ phụ trợ. Phòng ngự hệ hồn sư. Đương nhiên, hệ phụ trợ là tất yếu. Mà phòng ngự hệ thì có cũng được mà không có cũng không sao. Cường công hệ tại tới một cái tương đối tốt. Có phải hay không đem tinh đấu đại xâm lâm cái kia ba mắt kim sư tử vượt qua tới biến hóa thành trở. Thành Vương Thu Nhi tới áp chàng đâu. Hoàng Kim Long võ hồn. Thế nhưng là thỏa thỏa cực hạn chi kim võ hồn A. Hoàng Kim Ngạc Vương hắc sắc vi long thêm Hoàng Kim Long tam đại cường thế võ hồn. Vậy còn không loạn giết một trận sao? Bất quá, Bỉ Bỉ Đông ngẫm lại còn là tính. Niên đại không đúng, hiện tại Vương Thu Nhi còn bất quá xuất sinh mấy ngàn năm mà thôi. Huống hồ, nàng là tinh đấu đại xâm lâm những cái đó hung thú phải ngược. Động Vương Thu Nhi. Đó không phải là chọc tổ ong vò vẽ sao? Xem ra lần này luyện qua này đó tiểu gia hỏa lúc sau. Bỉ Bỉ Đông có thể cân nhắc trọng mới mở ra thí luyện rồi. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai cái kia phó bản thí luyện còn chưa có đi qua. Ban thưởng là một cái phong hào đấu la triệu hoán tạp. Có hai lần mặt đen trải qua. Bỉ Bỉ Đông đã không kỳ vọng có thể triệu hồi ra cái gì đồ tốt ra tới. Nhưng là vị thiên tài kia triệu hoán tạp lại làm cho Bỉ Bỉ Đông chờ mong vô cùng. Lần trước là thập lục dạ thu. Lần tiếp theo là ai đâu? Xem ra, lần này huấn luyện xong này đó Hoàng Kim nhất đại lúc sau. Bỉ Bỉ Đông được cân nhắc lại mở thí luyện rồi. Hồ Liệt Na hấp thu xong tiên phẩm. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ ngoại trừ giao phó nàng cùng loại hỏa nhãn kim tinh năng lực bên ngoài. Còn đại đại tăng lên nàng tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên đây đối với sở trường nơi này Hồ Liệt Na tới nói rất có tỷ ích. Hai người các ngươi cũng đều đạt đến cực hạn. Hồn hoàn liền theo Lạc Nhật Xâm Lâm nơi này tìm đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói. Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Hồ Liệt Na cùng Thiên Thược hai người xâm nhập đến Lạc Nhật Xâm Lâm giữa. Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực thập phần cường đại. Thậm chí có thể sánh vai không quen tinh thần lực cực hạn đấu la. Nàng hai mắt nhắm lại, cảm giác chung quanh hết thảy, tinh thần lực hạ, không chỗ ẩn nấp, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu thứ nhất, tìm được ngươi, Bỉ Bỉ Đông một tay lôi kéo Hồ Liệt Na, một tay lôi kéo Thiên Thước, sau lưng mở ra 6 cánh tử quang cánh, lấy cực nhanh tốc độ hướng bị Bỉ Bỉ Đông khóa chặt phương hướng bay đi. Một cái lặn xuống nước đầm lầy mang, một đầu 2300 năm niên hạn kim giáp cự ngạc chính lười biếng nằm tại đầm lầy bên bờ. Phơi nắng, không có chút nào phát giác đến nguy hiểm đến, thẳng đến Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Thược cùng Hồ Liệt Na hai người lúc đến nơi này, mới tỉnh táo lại đây. Bất quá lấy nó ngàn năm hồn thú chỉ số thông minh, tự nhiên không biết nguy hiểm là vì vật gì. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông các nàng, trực tiếp coi các nàng là thành đưa tới cửa điểm tâm. Bò tới, há mồm liền muốn cắn qua tới thời điểm, trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông một đạo hồn lực cấp gắt gao áp chế ở mặt đất bên trên. Đây chính là ngươi thứ ba hồn hoàn, kim giáp cự ngạc. Bỉ Bỉ Đông chỉ vào gắt gao nằm tại mặt đất bên trên kim giáp cự ngạc đối Thiên Thược nói, kim giáp cự ngạc là hoàng kim ngạc vương võ hồn săn bắt hồn hoàn tối ưu lựa chọn chi nhất. Thiên Thược nhẹ gật đầu, đi vào nằm tại mặt đất bên trên nửa chết nửa sống kim giáp cự ngạc trước mặt. Trực tiếp hoàng kim ngạc vương phụ thể, thượng vị võ hồn đối hạ vị hồn thú áp chế ở kim giáp cự ngạc trước mặt thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng kiều nộn tay nhỏ lập tức hóa thành cá sấu chảo, xuyên thấu kim giáp cự ngạc cứng rắn ra. Kết quả tính mạng của nó, màu tím hồn hoàn tại kim giáp cự ngạc thi thể bên trên hiện ra tới. Thiên Thược chính muốn hấp thu thời điểm, Hồ Liệt Na đột nhiên lên tiếng nói, lão sư, người nhất định phải làm sư muội hấp thu hơn 2000 năm hồn hoàn sao? Tốt xấu Hồ Liệt Na cũng là trải qua quá văn hiến quán tẩy lễ, mặc dù lý luận tri thức không như ngọc người nào đó chi lưu, nhưng là dù sao cũng là dựa vào mắc điểm học bá. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này đầu hồn thú là hơn 2000 năm hồn thú. Hồ Liệt Na nhắc nhở làm Thiên Thược cũng ngừng tay tới tìm tòi nghiên cứu xem Bỉ Bỉ Đông. Theo trường học học tập đến tri thức, trên lớp lão sư liền lặp đi lặp lại cường điệu hồn sư không thể bởi vì ham quá cao hồn hoàn niên hạn mà đi mạo hiểm hấp thu một ít siêu việt tự thân sức thừa nhận hồn hoàn. Đồng thời nêu ví dụ mấy cái thất bại trường hợp. Hiện giờ, lão sư muốn để nàng hấp thu một viên siêu việt hồn sư đệ ba hồn vòng niên hạn cực hạn hồn hoàn. Này lệnh Thiên Thược rất là kinh ngạc. Hồn sư hồn hoàn tốt nhất phối trộn cũng không có nghĩa là hết thảy, nó chỉ đại biểu bình thường người mà thôi. Na na, hồn hoàn niên hạn hạn mức cao nhất quyết định bởi tại ngươi thân thể tố chất cùng ngươi tinh thần sức thừa nhận, Bỉ Bỉ Đông nói, nếu như ngươi cơ duyên đầy đủ lời nói, ngươi 10 cấp, phân phối toàn thân, 6 bức hồn cốt, đều là 10 vạn năm niên hạn. Này đó hồn cốt đem ngươi thể chất đề cao đến đủ để cùng hồn vương, hồn đế chống lại thể chất tương đương tình trạng. Đồng thời đầu hồn cốt đem ngươi tinh thần lực tăng lên tới một cái cực hạn lời nói, ngươi thậm chí thứ nhất hồn hoàn liền có thể nếm thử một viên vạn năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông dù cho giải thích cấp Hồ Liệt Na nghe, cũng là giải thích cấp Thiên Thược nghe. Nhà ai có thể tại vừa đi thượng hồn sư con đường thời điểm phối bị thượng toàn thân 6 bức 10 vạn năm hồn cốt. Thần tiên gia tộc A, cho dù là chúng ta võ hồn điện cũng làm không được được không? Hồ Liệt Na thẻ lưỡi nói, ta chỉ nói là một cái lý luận mà thôi. Bỉ Bỉ Đông quay đầu hướng chính muốn hấp thu hồn hoàn Thiên Thược nói, hấp thu đi, người hấp thu tiên phẩm, trước ba vòng hồn hoàn niên hạn càng là được tăng lên. Tin tưởng ta, người có thể hấp thu này mai hồn hoàn, kiên trì nổi, đối ngươi là có chỗ tốt. Nghe nói Bỉ Bỉ Đông giải thích lúc sau, Thiên Thược cũng an tâm xuống dưới, thông qua tinh thần lực dẫn dắt màu tím hồn hoàn đến trước mặt hút thu vào. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.